Trừ Dịch Phong ôm hài tử mềm mại trong lòng, chấn động nói không ra lời, y cùng Tuệ Vương Phi chỉ khi Dạ Yến mới gặp qua vài lần, không nghĩ tới nàng là một nữ tử cương liệt tình thâm. Người đứng lên đi, ta đã sớm. Thôi, người đã chết nhiều lời vô ích. Lăng Tiêu thật dài thở dài. Nếu đã biết chuyện của Hoàng Tôn, tất nhiên ta sẽ không tùy ý để người hoàng tộc lưu lạc bên ngoài, người yên tâm, ta sẽ không để cho thế nhân biết việc này. Tất nhiên phải cho hai đứa nhỏ một tiền đồ thật tốt, về sau. Không còn có thế tử con của Tuệ Vương, ta đều đã có tính toán. Lão phụ nhân trịnh trọng cúi đầu hành lễ với Lăng Tiêu và Trừ Dịch Phong, rút trong tay áo ra một cây kéo đâm vào cổ họng. Trừ Dịch Phong phản ứng kịp một phen đoạt được, cả giận nói. Người đây là vì sao? Còn ngại chết người không đủ nhiều. Biết việc này người càng ít càng tốt, lão nô đã hoàn thành di nguyện của Vương Phi. Lão phụ nhân khóc nói. Để nhanh chóng theo hầu hạ Vương Phi. Lăng Tiêu than nhẹ, Vương Phi lưu lại ngươi, là để cho ngươi thay thế nàng nhìn hai đứa nhỏ lớn lên, ngươi chết đi, vậy nói sao với chủ tử của ngươi? Lăng Tiêu đứng dậy vào bên trong bế hài tử đang ngủ trên giường, trong lòng thở dài, Tuệ Vương Phi. Đáng tiếc, Trừ Dịch Phong ôm một hài tử trong lòng ngực cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên trán nó, Lăng Tiêu thấp giọng nói. Việc này không thể gạt Di Mẫu, đệ và ta thừa dịp sắp trời còn sớm mau vào cung, miễn cho Di Mẫu quá mức thương tâm. Trừ Dịch Phong gật gật đầu, Lăng Tiêu xoay người kêu Bích Hà tới bảo nàng an trí tốt cho lão phụ nhân và hai đứa nhỏ, không để cho người khác biết, còn mình cùng Trừ Dịch Phong đi vào cung. Trong Phượng Hoa Cung, Hoàng hậu mới vừa nghe nói tin dữ của Tuệ Vương Phủ, duy trì không được khóc đến hôn mê bất tỉnh, ngắn ngủi hơn một tháng, nàng tang phu tang tử, hiện giờ con dâu cùng hai tôn tử lại cùng đi. Bên ngoài cung nhân hầu hạ thấy Trừ Dịch Phong và Lăng Tiêu tới vội vàng thông truyền, không bao lâu hai người theo nữ quan cùng vào trắc điện. Trừ Dịch Phong bảo các cung nhân lui ra, vội vàng đem chuyện hai tiểu hoàng tôn nói cho hoàng hậu, hoàng hậu nghe nói xong trong lòng vừa hỉ vừa bi, nức nở nói. Tuệ Vương Phi, khổ cho một nương tâm, Cẩn Nhi phạm phải sai lầm, nàng không muốn để bọn nhỏ gánh lấy. Lăng Tiêu đến gần khuyên giải an ủi vài câu, hoàng hậu lau nước mắt nói. Tâm của Tuệ Vương Phi ta hiểu được, thôi, đã là như vậy, trăm triệu lần không thể để cho người khác biết, không thể để Tuệ Vương Phi chết vô ích. Chờ cho tiếng gió qua đi, chúng ta sẽ cân nhắc đem hài tử đến chỗ vương gia hoặc là quận vương phủ nào. Trừ Dịch Phong gật gật đầu. Con cũng có ý thứ này, mẫu hậu tuyển một nhà thích hợp, con lại ra mặt, chúng ta lén chăm sóc bọn nó là được. Hoàng hậu trong lòng thầm than, Trừ Dịch Phong rộng lượng gật gật đầu. Đúng, chỉ là hiện tại, hài tử vẫn là chức dưỡng ở trong phủ của con, nhưng cho người hầu hạ tăng cường thêm một chút. Câu cuối cùng là nói với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu gật đầu. Góc truyện audio.com, con đã hiểu, người hầu hạ là tâm phúc của con, trăm triệu lần sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hiện giờ Tuệ Vương Phủ trong viện đã bị hỏa thiêu không còn gì, nghĩ chắc cũng cha cũng không được gì. Có con thì ta an tâm rồi. Hoàng hậu trong một canh giờ buồn vui đan xen, sau khi biết hai đứa nhỏ không có việc gì cả, người không có khí lực thở dài. Chuyện này bên tông nhân phủ sợ vẫn có chuyện nói ra nói vào, đều dựa vào Tiêu Nhi đi chu toàn. Lăng Tiêu gật đầu, lại ôn nhu khuyên giải an ủi hoàng hậu vài câu mới theo Trừ Dịch Phong ra ngoài. Ra cung trên đường hai người đi qua hải đường viện, Lăng Tiêu giật mình, bước chân chậm lại, thấp giọng nói. Phong Nhi, tiểu hoàng tôn hiện giờ còn nằm trong tã lót vạn sự không biết, lại là cháu đích tôn của tiên đế, không bằng. Trừ Dịch Phong trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Lăng Tiêu, dừng chân lại hỏi. Huynh muốn nói, Lăng Tiêu không cho Trừ Dịch Phong nói ra, đem người kéo đến hải đường uyển xum xuê cây cối, thấp giọng nói. Ta muốn đệ đem hài tử nhận nuôi. Lăng Tiêu ngay từ đầu xác thật không có quyết định này, vừa rồi ở Anh Vương Phủ trong sương phòng thấy tiểu hoàng tôn kia, trong một khắc Lăng Tiêu liền nghĩ tới Tuệ Vương Phi không muốn cho bọn nhỏ mang trên đầu tiếng xấu của Tuệ Vương, vậy thì không bằng đem hài tử cho Trừ Dịch Phong. Tiểu hoàng tôn sinh không đủ tháng, chỉ cần nói đứa nhỏ này là thị thiếp của Trừ Dịch Phong ở Bắc Bộ sinh ra. Dì mẫu tất nhiên cũng sẽ nguyện ý, Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của Trừ Dịch Phong. Rốt cuộc cũng là cháu đích tôn, nuôi dạy dưới gối của đệ mới là tốt nhất, đệ lại không có con nối dõi. Chuyện của chúng ta Di Mẫu sớm muộn gì cũng sẽ biết, đến lúc đó có hài tử xem như cũng có đường lui, được không? Trừ Dịch Phong cúi đầu nghĩ nghĩ, đang muốn nói cái gì bỗng nhiên quay đầu lại, phía sau núi giả hoàng hậu cùng một hàng nữ quan đi tới. Lăng Tiêu trong lòng kinh hãi, hoàng hậu ở chỗ này đã bao lâu? Lăng Tiêu nắm chặt tay tự trách mình sơ suất quá, Lăng Tiêu tự cường làm như không có việc gì, đón nhận cười nói. Dì mẫu sao lại đến nơi đây, có chuyện gì bảo cung nhân nói một tiếng, con cùng vương gia đi gặp người là được. Nếu không phải đến đây cũng không nghe được các ngươi nói những lời như thế đâu.